Chương 1571, thi khôi chuyển chi thuật. Trong điện người đều là nín thở tĩnh khí nhìn xem hai phụ tử họ cãi lộn. Chúng ta Đại Ngụy cho tới bây giờ liền không có trưởng tử kế thừa quy củ. Đại Ngụy thiên tử đè nén xuống giận dữ nói, ngươi muốn là một ý cho rằng như vậy, đó chính là ngươi vấn đề, Nguyên Diệp, ngươi điên. Vẫn luôn là như thế. 17 hoàng tử nghiêm mặt nói, chỉ là bởi vì ngươi không phải trưởng tử ngồi lên hoàng vị, mới như vậy nói, chúng ta Đại Ngụy kế thừa hoàng vị lịch đại tiên tổ đều là trưởng tử chiếm đa số, đây là ngầm thừa nhận quy củ. Ngươi thật điên. Đại Ngụy thiên tử có chút không cách nào tin nhìn xem 17 hoàng tử. Cái kia phụ hoàng dự định xử trí ta như thế nào? 17 hoàng tử cười nói, là muốn cho người đem ta lôi ra ngoài chặt đầu sao? Đại Ngụy thiên tử giận tím mặt nói, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi thánh thượng không thể. Tam tướng cơ hồ cùng kêu lên nói. Một chút tất cả ánh mắt đều gom lại tam tướng trên thân. Lúc đó Hiếu Thục hoàng hậu chết thời điểm, thánh thượng là đáp ứng qua nàng, vô luận 17 điện hạ làm chuyện gì, đều sẽ tha cho hắn một mạng. Trung tướng Vương đạo tử nhanh tiếng nói. Đừng cho ta nâng nàng. Đại Ngụy thiên tử càng phát ra phẫn nộ nói, xuất sinh này trong tay nâng đỡ hoạt tử thi tài nguyên là thế nào đến, cái này còn phải hỏi sao? Là mẫu hậu cho ta, mẫu hậu chỉ có ta một đứa nhi tử, không giống ngươi có hơn 100 nhi tử, mẫu hậu di sản đương nhiên sẽ lưu cho ta. 17 hoàng tử khẽ cười nói, tất nhiên dạng này, ta liền không cần hết lòng tuân thủ cái kia quỷ hứa hẹn. Đại Ngụy thiên tử lạnh lùng nói, hổ dữ không ăn thịt con nha. Thánh thượng, tả tướng Diệp Cao Sơn nước mắt tuôn đầy mặt, còn xin thánh thượng tha 17 điện hạ một mạng. Chư tam tướng, cũng có những quan viên khác quỳ xuống cho 17 hoàng tử cầu tình, đông môn suy địch càng là đau khóc thành tiếng, lệ rơi đầy mặt, trêu đến Chu Phàm nhìn lấm lét. Đông môn suy địch chỉ để ý khóc, hắn mới không quản 17 hoàng tử chết sống, hắn là muốn cho thánh thượng biết rõ, hắn cho tới bây giờ liền không muốn để cho thánh thượng phụ tử tương tàn. Đến cuối cùng thánh thượng thật muốn giết 17 hoàng tử, cái kia cứ việc giết chính là. Cầu tình quan viên chỉ sợ hoặc nhiều hoặc ít đều ôm dạng này nghi ca cơ hở. Chu Phàm thấy Đoan Mục Tiểu Hồng cùng Trần Trừng không có mở miệng thay 17 hoàng tử cầu tình, hắn đồng dạng không có, hắn hận không thể thánh thượng lập tức đem 17 hoàng tử cho trảm. 17 hoàng tử cùng hắn quan hệ là rất nhiều hoàng tử bên trong khó nhất. Ngâm miệng. Đại Ngụy thiên tử nhìn xem tam tướng quát, ba người các ngươi lao giả. Hắn giết bao nhiêu người, làm bao nhiêu chuyện ác, theo Đại Ngụy luật, vì cái gì liền chạm không được? Nếu ai dám xin tha cho hắn, ta liền hắn cùng một chỗ chạm. Trong điện cầu tình quan viên bọn họ nháy mắt ngậm miệng lại, đông môn suy địch càng là vừa lau mặt bên trên nước mắt, chạy trở về nơi hẻo lánh bên trong. Ngươi có thể cho rằng hoàng vị là ngươi, có thể tranh đoạt hoàng vị, nhưng ngươi vô luận làm cái gì, đều không phải ngươi làm như thế nhiều chuyện xấu lý do. Đại Ngụy thiên tử mặt như xương lạnh nói, người tới, đem Lý Nguyên Diệp cùng Thi Giáp Nguyên kéo ra ngoài trạm. Người quả nhiên muốn giết ta. 17 hoàng tử cười đến càng phát ra tùy tiện, ngươi người này vốn là lãnh huyết vô tình, lúc đó có thế nhìn xem mẫu hậu bởi vì tiện nhân kia làm loạn cung đình mà chết đi, hiện tại muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này giết ta, liền không có chút nào kỳ quái. Đại Ngụy thiên tử chỉ là trầm mặt. Ngoài điện có hai cái thị vệ bước nhanh tiến đến. Muốn đem 17 hoàng tử cùng Thi Giáp Nguyên cùng một chỗ ân xuống đi, đưa lên đoạn đầu đài. Chỉ là 17 hoàng tử thân thể bỗng nhiên nổ tung, từng đoàn huyết nhục trong điện vẩy ra. Cẩn thận! Bảo hộ thánh thượng! Trong điện lập tức có mấy người xuất thủ, Thiệt Công Công động tác nhanh nhất, hắn nhẹ nhàng phẩy tay háo một cái bảo, màu lam chân nguyên lan tràn ra, không trung cái kia vẩy ra từng đoàn huyết nhục bị lơ lửng tại không trung. Huyết nhục xì xì thiêu đốt lên. Đen thui hơi khói lượn lờ dâng lên. Đen thui hơi khói cũng bị Thiệt Công Công cẩn thận khống chế, tụ thành một cái hơi khói hình dáng hình cầu. Bị này biến hóa, Chu Phàm ngay lập tức nhìn chằm chằm Thi Giáp Nguyên, hắn sợ Thi Giáp Nguyên trốn, chỉ là Thi Giáp Nguyên bị cái này bạo tạc nổ bay, đụng vào tường, cũng không có bất luận cái gì chạy trốn cử động, Thi Giáp Nguyên trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Đây hết thể phát sinh quá nhanh. Đen thui hơi khói hình cầu hướng Thiệt Công Công bay đi. Hắn chỉ liếc qua một cái, liền quy trên mặt đất, cú ố nờ dê quy tờ giờ ập tờ đầu, lao nô có tội. Đây là có chuyện gì? Đại Ngụy thiên tử nổi giận nói, người đâu? Đây cũng là một loại thế thân thuật pháp, mà không phải 17 điện hạ bản thể. Thiệt Công Công run giọng nói, đây là quỷ đạo thế thân thuật pháp thi khôi chuyển, có thể luyện chế một cái cùng bản thể giống nhau như lúc phân thân, bất quá cái này phân thân chỉ có thể lừa gạt người, lại là không cách nào tu luyện, càng không có nửa điểm thực lực có thể nói. Thi Giáp Nguyên thay Thiệt Công Công giải thích nói. Thiệt Công Công quỳ trên mặt đất, thân thể đều run rẩy lên. Loại sự tình này không nên phát sinh mới đúng, 17 hoàng tử là Thiệt Công Công tự mình đưa vào cung, Thiệt Công Công cũng đã nghi ca cờ hờ nghiệm minh 17 hoàng tử thật giả mới đúng. Vì lẽ đó mọi người tại đây đều không có hoài nghi 17 hoàng tử là giả. Cũng trách không được vị này công công, thì khôi chuyển chi thuật luyện chế phân thân khó khăn thế gian hiếm thấy, cho nên phổ thông thủ đoạn căn bản là không cách nào phân biệt ra đây là một cái giả điện hạ. Thi Giáp Nguyên lại là cười nói. Đám người nghe hai mặt nhìn nhau. Thiệt Công Công đầu dán tại trên đất, ánh mắt âm trầm, Thi Giáp Nguyên thay hắn giải thích, vậy sẽ chỉ để Thánh Thượng hoài nghi hắn cùng 17 hoàng tử thông đồng cùng một chỗ. Hắn hận chết cái này Thi Giáp Nguyên, đương nhiên trong lòng càng là thấp thỏm lo âu. Chu Phàm hiện tại xem như minh bạch, vì cái gì 17 hoàng tử dám tiến cung đến, nguyên lai chính là giả. Đại Ngụy Thiên Tử không để ý đến quỳ trên mặt đất Thiệt Công Công, hắn chỉ là trầm mặt nói, Đông Môn suy địch. Thần tại, Đông Môn suy địch lại từ nơi hẻo lánh bên trong nhanh chóng lăn đi ra đáp. Chuyên mệnh lệnh của ta, 17 hoàng tử Lý Nguyên Diệp cùng hoạt tử thi cấu kết, phạm phải ngập trời việc ác, từ hôm nay trở đi hắn liền không còn là thành viên hoàng thất, nghi ca cờ hờ tìm tơ ý hắn, dám phản kháng có thể lập tức xử tử hình. Đại Ngụy Thiên Tử no ý Đông Môn suy địch vội vàng đồng ý 3 tháng thời gian cho ta hoàn thành việc này. Nếu không ngươi cái này đại ti thủ cũng không cần làm. Đại Ngụy Thiên Tử lại là âm thanh lạnh lùng nói. Đông Môn suy địch khắp người thịt mỡ đều là run một cái. Vâng, Đại Ngụy Thiên Tử lại là chán ghét nhìn thoáng qua Thi Giáp Nguyên, người này cu nở dê giao cho ngươi cùng nhau xử lý. Đại Ngụy Thiên Tử nói xong cũng không để ý đến bất luận kẻ nào, một người rời đi. Mà Thiệt Công Công vẫn quỳ dưới đất, hắn thở phào một cái, chỉ cần Thánh Thượng hiện tại không lên tiếng muốn xử trí hắn. Vậy kế tiếp xử trí hắn còn là có thể tiếp nhận. Trong điện người thấy Thánh Thượng đi, đều là 3 năm thành đoàn riêng phần mi nhờ tán. Chu Phàm cùng Đoan Mục Tiểu Hồng, Trần Trừng đi cùng một chỗ, cũng cùng một chỗ lên phù xe. Cho đến ra kính cung, Đoan Mục Tiểu Hồng mới thở dài nói, ta thật lâu chưa thấy qua Thánh Thượng tức giận như vậy. Đại sư huynh, Thánh Thượng chưa chắc là thật tức giận, hắn thật không biết cái kia 17 hoàng tử là giả sao. Trần Trừng lên tiếng nghi ngờ nói. Chu Phàm trong nội tâm đồng dạng có dạng này hoài nghi. Cái này không đúng. Đoan Mục Tiểu Hồng lắc đầu khẳng định nói, Thánh Thượng là thật tức giận, QNZ thật là muốn giết 17 hoàng tử.